đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử, một chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. David Hammerstein, một người bạn của ông Ẩn khi còn là phóng viên của tờ Time tại Việt Nam, từng nói rằng câu chuyện của Ẩn làm tôi nghĩ đến trường hợp của Graham Greene. Nó đặt ra những vấn đề rất cơ bản như thế nào là lòng trung thành, yêu nước là gì, sự thật là gì, bạn là ai khi nói lên sự thật. Có những mâu thuẫn trong con người Ẩn mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Nhìn lại, tôi thấy anh ta giống như một con người bị trẻ làm đôi. Trong cuốn sách viết về Việt Nam xuất bản năm 1965 với tựa đề Sự hình thành một vũng lầy, Hammerstein đã mô tả ông Ẩn như là một cây đinh chốt nhỏ nhưng rất quan trọng trong một mạng lưới tình báo của các nhà văn và nhà báo. Anh ta có những đầu mối tiếp cận giới quân sự tốt nhất ở trong cái xứ này. Và cho đến khi Hammerstein biết rõ câu chuyện của ông Ẩn, ông ta cũng không hề tức giận và phải thừa nhận rằng đây là một câu chuyện phức tạp, nhưng tôi vẫn yêu quý Ẩn. Tôi không cảm thấy bị phản bội. Anh ta phải cư xử như một người Việt Nam trong giai đoạn bi thương nhất của lịch sử nước mình, không thể nào làm khác được. Trong một lần phỏng vấn, bà Nguyễn Thị Ngọc Hải, tác giả của cuốn sách Phạm Xuân Ẩn Tên Người Như Cuộc Đời, đã hỏi ông rằng trước việc dư luận cho rằng ông bị đối xử nghi ngờ, thậm chí là có tác giả nước ngoài còn gọi ông là tướng hồi hưu xa cơ, có thời gian bị theo dõi và không được tự do tiếp xúc, ông có giận những thứ đó hay không? Đây là một câu hỏi mà những người khác sẽ thường thanh minh hoặc giận dữ phê phán lại. Thế nhưng với ông Ẩn thì khác, ông trả lời rất ngắn gọn và tinh tế rằng cái nghề này nó vậy. Một câu trả lời hạ gục hoàn toàn người phỏng vấn và tất cả những ai theo dõi, yêu thích và muốn tìm hiểu về ông. Một câu trả lời khách quan theo đúng phong cách mà ông đã bị nhiễm văn hóa này từ ngày làm việc cho báo Time. Ông đã từng chia sẻ rằng để làm việc cho báo Time, anh phải cực kỳ khách quan. Học được điều đó đã giúp tôi rất nhiều trong việc thực hiện nghĩa vụ đất nước. Báo chí Mỹ khác với tất cả các nền báo chí mà tôi biết. Một phóng viên giỏi sẽ đưa tin chính xác theo những gì anh ta thấy và anh ta phải hiểu điều đó là đúng. Nhà báo không được tự biện, và khi viết cho mặt trận, tôi luôn tự hỏi bản thân rằng mình có đang khách quan về vấn đề này hay không. Làm nhà báo cho tôi được nhiều thứ và tôi cũng học được nhiều điều từ nước Mỹ. Nó giúp tôi mở ra hướng tư duy cho chính mình. Chính việc bị ảnh hưởng quá nhiều bởi văn hóa Mỹ như vậy, đến sau ngày giải phóng, ông đã gặp rất nhiều rắc rối từ nó. Ông luôn đánh giá rất cao người Mỹ sau chiến tranh. Ông đã từng phải thừa nhận rằng, tôi sinh ra ở Việt Nam, nhưng cái nền văn minh tôi hấp thụ được lại đến từ Mỹ. Đấy là rắc rối riêng của tôi. Đảng chỉ có thể dạy cho tôi những điều thuộc về ý thức hệ. Từ người Mỹ, tôi học được những điều quan trọng khác về nghề báo, về phương pháp tư duy. Đó là điều tôi muốn con trai mình có được. Tôi muốn con trai tôi có bạn bè người Mỹ. Văn hóa và tư duy của người Mỹ đã ăn quá sâu vào trong con người ông Ẩn, cũng chính là lý do mà ông không thể nào học nổi tư tưởng Mác Lênin khi dự khóa học của Học viện Chính trị cấp cao năm 1978 tại Hải Dương. Ông luôn coi nhẹ tầm quan trọng của thời gian ông tham gia học viện và chưa bao giờ gọi đó là học tập cải tạo trong bất cứ một cuộc trao đổi nào với tác giả Larry Berman. Trang 288 và 289 của cuốn X6 Điệp viên Hoàn hảo, ông đã từng chia sẻ rằng đấy thực ra không phải là học tập cải tạo như nhiều người khác đã từng trải qua một cách cực nhọc. Đó là một học viện chính trị. Tôi phải tới đó bởi tôi không biết gì về chủ nghĩa Mác Lênin và duy vật biện chứng. Tôi đã có một cuộc sống khác trong thời gian hoạt động tình báo và cuộc sống đó bây giờ đã khép lại. Tôi hiểu hệ thống của Mỹ rõ hơn hệ thống này. Do vậy tôi cần phải đọc những tài liệu kinh điển của tư duy kinh tế Nga. Đây là năm mà người ta mong đợi suy nghĩ của tôi thay đổi. Tôi thực sự cố gắng để trở thành một học viên giỏi, nhưng tôi đã biết quá nhiều thứ nên khó mà thay đổi được. Trên báo Vietnamnet, nhà báo Nguyễn Đại Phượng cũng đã có những nhận xét và giải thích rất hay về khó khăn của ông Ẩn. Ông là một nhà báo được đào tạo ở Mỹ, ông hiểu biết về nền chính trị và tình hình thế giới. Sau khi về nước, ông thường xuyên phải làm việc với các sĩ quan cao cấp trong chính quyền Sài Gòn và các quan chức cao cấp của Mỹ. Bạn của ông là Tổng thống chính quyền Sài Gòn, đại sứ Mỹ, các nhà tư bản, các nhà quan chức, sĩ quan của chính quyền Sài Gòn và những người Mỹ. Tư duy của ông được hình thành trên nền tảng đó. Ông hiểu tình hình thế giới trong nhãn quan của một nhà trí thức, một nhà tình báo cộng sản sống trong môi trường tư bản. Chính vì thế, khi đi tập huấn, những điều ông được nghe, được học có một vài điểm trái với tư duy và những hiểu biết của ông. Ông đã tranh luận lại với các đồng chí của mình về nhiều vấn đề, những cái hợp lý, không hợp lý trong lý luận về chủ nghĩa xã hội. Tất nhiên, các đồng nghiệp của ông đã phản bác lại. Ông kể với giáo sư Larry Berman rằng, họ nói tôi có cách nghĩ giống người Mỹ, họ bảo là đồng chí có tư duy khác lắm, phải chỉnh sửa lại tư duy của đồng chí đi. Cùng với đó, thì trong cuốn X6 Điệp viên Hoàn hảo trang 289, ông còn chia sẻ rằng, Tôi đã từng bị trêu là thằng Mỹ, chế độ mới cho tôi là quá Mỹ và tự sản. Họ muốn tôi nói năng như một người Marxist chỉ sau ít tháng nghe giảng và tự phê bình. Ông đã cảm thấy dằn vặt, đau đớn và khổ sở vô cùng với điều này. Họ là những người đồng chí từng sẵn sàng hy sinh bản thân vì ông, sẵn sàng chết để bảo vệ những tài liệu bí mật ông gửi ra cho Trung ương ngoài Hà Nội, những người mà ông sẵn sàng chết vì họ. Ông nói, nhưng hồi đó là chiến tranh, sao bây giờ hòa bình rồi mà sống với các đồng chí của mình khó như vậy? Đây có lẽ cũng chính là lý do mà ông đã từng nói rằng tôi là một điệp viên đơn độc, một anh hùng cô đơn, một người Việt Nam cô đơn. Khi ông làm điệp viên, ông đơn độc có mỗi mình giữa vòng vây của những cái đầu quá nhiều sạn. Và rồi sau giải phóng thì ông cũng lại đơn độc giữa chính những người ngày xưa từng vào sinh ra tử với mình bởi sự khác nhau về triết lý sống. Đó là điều mà người ta cảm thấy thương cho ông nhất. Một người anh hùng luôn phải sống trong nỗi cô đơn. Không có một ai cùng triết lý, cùng hệ giá trị, cùng đẳng cấp về học vấn để ông có thể ngồi giải bày tâm sự được với họ. Mặc dù đau đớn và dằn vặt như vậy, nhưng có một điều mà không phải ai cũng biết, đó là việc ông Ẩn vẫn tiếp tục làm cố vấn cho Tổng cục Tình báo Quốc phòng Việt Nam mãi đến thời điểm 6 tháng trước khi ông qua đời. Ông có chia sẻ với tác giả Larry Berman ở trong cuốn X6 Điệp viên Hoàn hảo rằng: "Họ yêu cầu tôi đọc tài liệu rồi phân tích. Họ biết tôi sẽ đưa ra những đánh giá chân thực nhất bởi tôi chẳng cần gì ở họ cả. Thế nhưng bây giờ tôi đã quá mệt rồi và nhiều khi tôi không có thời gian đọc tất cả để phân tích theo đúng phương pháp mà tôi nên làm." Đây có lẽ là minh chứng rõ nhất để cho ta thấy được tinh thần cống hiến, lòng yêu nước của ông. Mọi lời nói của ông không phải là sáo rỗng. Ông luôn có một ước nguyện rằng: "Tôi chiến đấu cho tới lúc đất nước giành lại được độc lập, rồi sau đó tái lập quan hệ ngoại giao và bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ. Lúc bấy giờ, tôi có thể nhắm mắt xuôi tay thật mãn nguyện bất cứ lúc nào." Ông Ẩn luôn khao khát điều này. Nếu như ông không làm được, thì ông luôn tin và mong muốn con của mình có thể làm được điều đó thay ông. Và cuối cùng thì cậu con cả của ông, đó là anh Phạm Xuân Hoàng Ân, một người được bạn bè và gia đình gọi với cái tên thân thương là Ẩn Con, đã làm được và luôn giữ vững tinh thần đó tới tận bây giờ. Trong thời gian Tổng thống Mỹ George Bush thăm Việt Nam vào tháng 9 năm 2006, anh Phạm Xuân Hoàng Ân đã được chọn làm phiên dịch cho cuộc trao đổi giữa Tổng thống Bush và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Anh Ân nói với tác giả Larry Berman rằng: "Cháu ước gì ba cháu có mặt ở đây để chứng kiến những giây phút này. Giọng của cháu đôi lúc đã nghẹn lại trong quá trình phiên dịch cho Tổng thống và Chủ tịch nước. Cháu đã cố kiềm chế những giọt nước mắt của mình vì quá xúc động." Đây có lẽ là điều mà nếu như ông Ẩn biết được thì không biết ông sẽ tự hào như nào. Tự hào đầu tiên đó là về anh con trai của ông đã quá thành đạt, quá xuất sắc để được chọn làm phiên dịch cho Chủ tịch nước, đại diện cho cả một quốc gia, thì đó phải là một nhân vật tầm cỡ, hiểu biết sâu và rộng ở mọi lĩnh vực như thế nào. Và cao hơn nữa, đó là phiên dịch trong cuộc đối thoại của Việt Nam và Mỹ, cường quốc số 1 thế giới. Đó là về cái riêng của ông Ẩn, nhưng về cái chung thì có lẽ ông đã nở một nụ cười rất tươi nơi chín suối khi chứng kiến được mối quan hệ thân thiết giữa Việt Nam và Mỹ, hai tình yêu lớn nhất của ông. Đó là tất cả những gì về con người của điệp viên hoàn hảo Phạm Xuân Ẩn. Có thể đây là một chủ đề khá dài, chiếm rất nhiều thời lượng của chương trình Đàm Đạo Lịch Sử, một chủ đề khiến cho nhiều người đã cho rằng ekip đã bào mòn ông Ẩn để làm video. Thực sự nếu có một điều gì đó làm mọi người phật lòng thì mình rất mong được thứ lỗi. Có thể vì cách thể hiện có phần vụng về của mình đã làm cho mọi người thất vọng về chương trình. Thế nhưng lý do mà mình làm về điệp viên hoàn hảo dài như vậy, có lẽ đó là bởi có quá nhiều bài học mà chúng ta có thể học được qua con người ông. Đầu tiên đó là học được ở ông lòng yêu nước. Ông yêu đất nước này đến cùng cực và ông sẵn sàng hy sinh làm đủ mọi thứ cho đến cuối cuộc đời. Với ông dường như tình yêu đất nước còn lớn hơn tình yêu gia đình, bởi những người điệp viên như ông có thể bị chết bất cứ lúc nào, vợ con ông có thể bị tra tấn bằng những phương pháp dã man nhất, thế nhưng ông vẫn sẵn sàng đánh đổi để mong sao đất nước được độc lập. Cái thứ hai, đó là lòng trung thành của ông đối với đất nước và đối với những người bạn của mình. Ông sẵn sàng mang theo thuốc độc trên ve áo. Nếu như có bị bắt thì ông sẽ tự kết liễu đời mình luôn, chứ nhất định không để địch nó tra tấn và bắt ông khai ra mọi thứ. Cùng với đó là lòng trung thành của ông đối với những người bạn, những người đã từng cung cấp thông tin cho ông. Chết thì ông mang theo nó, chứ không bao giờ ông khai đến nửa lời. Ông đã hứa gì là ông giữ đúng điều đó, không có một thế lực nào có thể bắt ông khai ra được. Bằng chứng đó là sau chiến tranh, các lứa sinh viên trẻ nghiên cứu khoa học của Mỹ bay sang Việt Nam, trong đó có cả con trai của một thống đốc bang, sang liên hệ tài liệu để làm luận án. Ông đã từ chối một cách thẳng thừng. Tác giả của cuốn Điệp viên hoàn hảo là Larry Berman, một người mà ông Ẩn rất tin tưởng vì tính trung thực, công bằng cũng như khách quan khi viết sách. Thế nhưng rồi tác giả này cũng phải thừa nhận rằng Phạm Xuân Ẩn đã mang rất nhiều bí mật về cuộc đời hoạt động tình báo của ông ấy sang thế giới bên kia. Ông ấy chỉ kể cho tôi nghe một phần trong số đó. Có những điều ông ấy sống để bụng, chết mang theo. Điều thứ ba mà chúng ta có thể học được ở ông, đó là sự trân trọng tri thức. Tài sản lớn nhất của ông là những cuốn sách chất đầy trong thư viện nhà mình. Một nhà báo phương Tây đã miêu tả rằng, trong căn phòng có vẻ hỗn độn nhưng sạch sẽ và đầy sách vở, không có mùi bùn tỏa ra từ chồng sách đang từ từ mục nát trong cái khí hậu ẩm thấp của Á Châu. Những người bạn của ông thừa hiểu rằng muốn lấy lòng ông thì chỉ có cách là tặng sách, bởi ông là một người rất ham đọc, chịu lắng nghe và luôn luôn muốn học hỏi những cái mới. Ông Ẩn đã từng chia sẻ, tôi muốn các con của tôi phải ý thức được rằng kiến thức nó quý hơn tiền bạc. Đây có lẽ là lý do mà tại sao ông biết nhiều thứ đến như vậy. Kinh tế, chính trị hay xã hội, cái gì ông cũng dành. Ông có thể ngồi tư vấn chứng khoán cho những người bạn Mỹ của mình suốt từ những năm 1960. Kiến thức về chính trị, quân sự thì thôi khỏi phải bàn, vì đó là những thứ đã làm lên tên tuổi của ông. Kiến thức về xã hội thì cũng vậy. Ngoài ra thì kiến thức về chơi chim, chơi chó, chơi cá, khó có ai có thể vượt qua nổi được ông ở cái đất Sài Gòn. Cùng với đó, có một cái mà ông rất dành nhưng ít người biết, đó là kiến thức về y khoa, đặc biệt là bộ môn giường chiếu. Điều thứ tư, đó chính là sự khiêm tốn của ông. Mặc dù thông tin ông đưa về tất cả đều chính xác và mang tính chiến lược rất cao, cả Bác Hồ và Bác Giáp đã đều phải công nhận điều đó. Thế nhưng ông không bao giờ nói đến những chiến công của mình. Ông luôn nhắc đi nhắc lại với những người đến phỏng vấn ông để viết sách rằng không nên tô vẽ, tôi chỉ là một khâu, một mắt xích rất nhỏ trong hệ thống tình báo của mình. Thông tin tình báo dù có chính xác đến đâu cũng chỉ có giá trị 50%, 50% còn lại đó là tài năng phân tích, xử lý để ra quyết định của cấp trên. Thứ năm đó là tinh thần lạc quan của ông. Ông vẫn luôn lạc quan, yêu đời và hài hước cho đến tận khi bệnh phổi của mình trở nặng. Những ngày cuối đời phải nằm trên giường bệnh, ông đã nói với ông Từ Cang, một người lãnh đạo, một người bạn rất thân của mình rằng, tôi đã hút thuốc lá suốt 52 năm nay, giờ đã đến lúc tôi phải trả giá nhưng vẫn còn lời chán. Tôi mới chỉ bị bệnh phổi trong 3 năm rưỡi sau chừng ấy thời gian hút thuốc và chưa bao giờ phải ngồi tù. Tôi với anh sống đến giờ này đó là nhờ vào may mắn. Đồng đội của mình bị bắt nhiều quá, chỉ có hai đứa mình qua khỏi hết. Không nhờ may mắn thì nhờ cái gì? Được nằm chờ chết như này thế là mừng rồi. Có thế mới biết tử vi của chúng ta đẹp đến cỡ nào. Và điều cuối cùng chúng ta có thể thấy rõ nhất ở ông đó là luôn sống hết lòng với bạn bè của mình và luôn luôn có một tư duy cho đi. Với những người giao liên nghèo khó, phải một mình gồng gánh nuôi con, ông tận dụng mọi lúc mọi nơi để gửi họ ít tiền hoặc cho đồ ăn để họ có thể tiếp tục cuộc sống. Còn với những người đồng nghiệp, những nhà báo Mỹ thì cái ông cho đó là thông tin, đó là tri thức và thậm chí là cả sự sống. Tiêu biểu nhất đó là trường hợp của bác sĩ Tuyến. Ông biết rằng có thể ông sẽ gặp rất nhiều rắc rối nếu như cứu bác sĩ Tuyến, nhưng ông sẵn sàng chấp nhận điều đó bởi với ông, bạn bè là tài sản của cuộc đời. Ông đã từng chia sẻ rằng có được một người bạn nó khó khăn, nó công phu lắm. Một người quan hệ bao nhiêu lâu mới thân, bao nhiêu lâu mới đủ tới mức họ giúp đưa đồ, đâu phải dễ. Có cả những người bạn tốt, tin cậy tới mức đưa máy bay rước tôi lên Buôn Mê Thuật đọc tài liệu. Nay dù chiến tranh đã qua rồi, nhưng các thế hệ lãnh đạo của nước Mỹ đều ít nhiều dính dáng đến chiến tranh Việt Nam. Đám đẻ sau chiến tranh thứ hai là dính vào Việt Nam đủ các lĩnh vực, hội chứng này nặng lắm. Cho nên những mối quan hệ sâu sắc giúp mình làm nhiệm vụ, mình không thể nào nói người ta ra. Lúc giúp mình, người ta tin là đã cung cấp tài liệu cho một nhà báo để phân tích hiểu biết thời cuộc. Mình không thể làm hại đến họ bất kể điều gì. Đó cũng chính là lý do mà tại sao sau ngày giải phóng, ông Ẩn muốn con của mình được sang Mỹ học thì bạn bè đã giúp đỡ ông vô cùng nhiệt tình. Frank McCulloch, người đầu tiên thuê ông Ẩn làm việc cho báo Time với mức lương 75 đô một tuần, đã được hỏi có tức giận khi biết ông Ẩn là điệp viên của Bắc Việt hay không, thì ông này đã trả lời rằng hoàn toàn không, đó là tổ quốc của anh ấy, nếu đảo ngược lại hoàn cảnh tôi cũng sẽ làm y hệt. Và cũng chính McCulloch đã đứng ra tổ chức một quỹ quyên góp tiền để cho con trai của ông Ẩn, đó là anh Phạm Xuân Hoàng Ân, sang Mỹ du học. Năm 1990, McCulloch đã quyên góp được tới 32.000 đô. Một con số cho ta thấy được ông Ẩn đã đối xử với bạn bè của mình tốt như nào để họ có thể giúp đỡ ông nhiệt tình đến như vậy. McCulloch còn chia sẻ rằng, chúng tôi không thể quyên góp số tiền này cho con ông Thiệu hoặc con ông Kỳ. Đây là một hành động cho sự tôn trọng và ngưỡng mộ mà mọi người dành cho ông Ẩn. Đây có lẽ cũng chính là tất cả những lý do mà tại sao câu chuyện về cuộc đời của ông Ẩn vẫn luôn là chủ đề được quan tâm và tìm hiểu nhiều nhất, không chỉ ở Việt Nam mà còn đối với tất cả những nhà báo, những nhà sử học quốc tế. Cả tài và đức của ông đều khiến cho mọi người vô cùng nể trọng. Bằng chứng là đại sứ Mỹ Raymond Burkhardt, khi kết thúc nhiệm kỳ của mình vào năm 2004, ông đã trân trọng mời ông Ẩn đến dự buổi tiệc chia tay mình để chào đón vị đại sứ mới. Thế nhưng do trước khi sự kiện diễn ra, ông Ẩn đã bị con chim cắt nuôi ở nhà cắn vào tay và không tham dự được. Anh con trai của ông Ẩn đã thay mặt gia đình tới để tham dự. cứ tưởng mọi chuyện không có gì to tát. Thế nhưng khi biết tin thì vị đại sứ Mỹ kia đã lập tức yêu cầu tài xế chở mình tới để chào tạm biệt ông Ẩn với tư cách cá nhân. Vị đại sứ Mỹ này đã nói rằng tôi không muốn rời Việt Nam mà không chào tạm biệt ông Ẩn. Câu chuyện về cuộc đời của ông ấy quả thực là không thể tin được. Ông là một biểu tượng quan trọng trong quan hệ hữu nghị giữa hai đất nước chúng ta, và cậu con trai của ông ấy cũng là một nhân vật rất đáng chú ý. Chỉ 8 ngày sau lần sinh nhật thứ 79 của mình, ngày 20 tháng 6 năm 2006, ông Ẩn đã qua đời tại Bệnh viện Quân y 175 thành phố Hồ Chí Minh trước sự tiếc thương của toàn thể người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Rất nhiều vòng hoa tại đám tang đã nói lên được vai trò của ông trong quá trình hòa giải. Trên vòng hoa của dự án Việt Nam thuộc Đại học Harvard có viết một dòng chữ rằng: kính viếng người thầy yêu quý Phạm Xuân Ẩn, chúng em sẽ nhớ mãi sự thông thái và tình hữu nghị của thầy. Cùng với đó thì các lãnh đạo cấp cao như nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, người thầy cũ của ông Ẩn là ông Mười Hương cũng đã đến tiễn biệt ông trong mưa, và cả hai đều có chung nhận định rằng trong chiến thắng rực rỡ của chúng ta, ông Ẩn đã đóng góp một phần rất lớn bằng những tài liệu cực kỳ quan trọng, những phân tích chiến lược sắc bén, những dự báo quân sự chính trị thiên tài. Và cảm động nhất có lẽ là bài thơ của một người lãnh đạo, một người bạn, một người đã từng vào sinh ra tử với ông Ẩn giữa đất Sài Gòn trong những năm tháng ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, đó chính là ông Từ Cang. Ông đã viết một bài thơ vô cùng cảm động để tiễn biệt người bạn của mình rằng: đời người tình báo thế là xong, tình dân nghĩa đảng nợ non sông, làm trai trong suốt thời ly loạn, anh thật xứng danh một anh hùng. Nay anh nằm đó anh Hai Trung, nhớ giọng anh cười thật ấm lòng, những lúc hiểm nguy căng sợi tóc, vẫn nói vẫn cười vẫn ung dung. Xuân Ẩn từ nay Ẩn thật rồi, bạn bè thương tiếc mãi không nguôi, riêng tôi nhớ mãi người đồng chí dũng cảm thông minh nhớ suốt đời.